Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 34, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, cha Niu cố lựa tư thế cho thích hợp với những chiếc ghế ngồi thiếu tiện nghi trên đoàn tàu Roma Express. Ông đã sửng sốt khi biết mình bị triệu tập đến Roma mà không có lời giải thích nào những bản thảo âm nhạc cổ. Cha tu viện trưởng đã đưa cho ông tấm vé tàu chuyến ngày hôm sau, không thể quay lại Germany để chụp ảnh phiến đá một lần nữa. Trong khi sắp xếp các tài liệu vì không thể để lại bất cứ thứ gì có hại trong phòng mình, ông đã nhét xuống đáy vali cuộn phim lấy được trong văn phòng của cha Andrei. Liệu ông có thể rút ra được điều gì từ đó không? Ông ngạc nhiên nhận thấy khoang tàu ông ngồi gần như trống không. Tuy nhiên tất cả các chỗ ngồi còn trống đều đã được đặt trước. Chỉ có một hành khách duy nhất, một người đàn ông mảnh khảnh trung tuổi hình như đang ngủ, ngồi thụt vào trong góc sát hành lang. Khi khởi hành từ Paris, họ chỉ trao đổi với nhau một cái gật đầu. Mái đầu được bao bọc bởi một mái tóc vàng hoe như một vầng hào quang bị một vết sẹo dài cắt ngang. Cha Niu cởi áo vest tu sĩ, gấp lại cho khỏi nhàu và đặt lên ghế bên phải. Ông nhắm mắt lại, mục đích của cuộc sống tu sĩ là kìm nén mọi dục vọng, và loại bỏ chúng đến tận gốc rễ. Ngay từ khi tập tu, cha Niu đã ở trong một ngôi trường tốt, tu viện Saint Martin tỏ ra là một nơi tuyệt vời cho việc từ bỏ cái tôi. Toàn tâm hướng đến việc tìm kiếm sự thật, ông không mấy đau khổ về điều này. Ngược lại, ông thích thú được giải thoát khỏi những dục vọng chế ngự loài người, khiến loài người phải chịu đau khổ nhiều nhất. Từ lâu, ông không còn nhớ cảm giác giận dữ, đó là một dục vọng thấp hèn. Cho nên ông ngần ngại không muốn xác định điều mình cảm thấy từ vài ngày nay. Cha Andrei chết, việc điều tra được tiến hành qua quýt, rồi vụ việc bị xếp lại, kết luận là tự sát, một điều sỉ nhục đối với ông ấy. Ở tu viện, người ta rình rập, lục lọi, ăn cắp. Người ta gửi ông đến Roma như một gói hàng. Giận dữ, dù sao cũng có một cảm giác tức giận đang dâng lên, khiến ông lúng túng, giống như một trận dịch bỗng xảy ra do một căn bệnh đã biến mất từ lâu nhờ tiêm vaccine. Ông quyết định tạm gác lại việc xem xét căn bệnh đột phát này. Đợi đến Roma, thành phố này đã sống sót sau mọi chuyện, ông đã kiên nhẫn dựng lại các sự kiện xung quanh cái chết của Giê-xu, để từ đó có thể dựng lại cuộc sống của người môn đồ cưng. Sau hội nghị giám mục ở Jerusalem, người này vẫn tiếp tục sống. Cha Niu thấy giả thiết cho rằng ông đã trốn vào sa mạc là có vẻ đúng hơn cả, đó chính là nơi bản thân Giê-xu cũng nhiều lần ẩn nấp. Cũng chính tại sa mạc người Iseni, sau đó là những người Do Thái yêu nước cuồng nhiệt đã trú ngụ cho đến cuộc nổi dậy của Ba Cốt Ba. Vết chân của người này đã tan lẫn trong các sa mạc. Để tìm lại, cha Niu phải nghe được một giọng nói vang lên từ dưới mồ, giọng người bạn đã mất của ông. Tiếp tục cuộc kiếm tìm này sẽ có tác dụng như một phương tiện truyền giải cho nỗi tức giận mà ông cảm thấy đang dâng lên trong người. Ông cố gắng lựa tư thế thoải mái để ngủ một chút. Tiếng động của đoàn tàu khiến ông dần cảm thấy đờ đẫn. Những ngọn đèn trên đoạn La Motte, Bouveron vun vút chạy qua, khi ấy mọi việc diễn ra rất nhanh. Người hành khách trong góc hành lang rời chỗ ngồi và tiến lại gần, như để lấy thứ gì đó trong lưới trên đầu ông. Cha Niu đưa mắt nhìn lên theo phản xạ, lưới rỗng không? Góc truyện audio.com, ông không có thời gian để suy nghĩ, mái tóc hoe vàng đã nghiêng xuống phía ông, và ông nhìn thấy bàn tay người đó đưa về phía chiếc áo vest tu sĩ. Cha Niu đang định phản đối cử chỉ sỗ sàng đó của người đồng hành. Cứ như một người máy vậy, nhưng cánh cửa khoang tàu mở ra với một tiếng động ầm ĩ, người đàn ông nhanh chóng đứng thẳng người lên, bàn tay anh ta buông thõng xuống dọc thân người, nét mặt linh hoạt hẳn lên, và anh ta mỉm cười với cha Niu. Xin lỗi vì quấy rầy, thưa các ông, hóa ra là người soát vé. Những hành khách đặt chỗ trong khoang của các ông không có mặt. Ở đây tôi có hai nữ tu không tìm được chỗ ngồi cạnh nhau trên tàu. Nào, các sơ của tôi, hãy ngồi chỗ nào các bà muốn, vẫn còn đủ chỗ trong khoang này đấy. Chúc chuyến đi tốt đẹp. Trong khi hai nữ tu bước vào và trịnh trọng chào cha Niu, người khách đi cùng lùi về chỗ của mình không nói một lời. Một lúc sau, anh ta nhắm mắt ngủ gà gật, thật là một gã kỳ quặc. Anh ta làm sao thế nhỉ? Nhưng việc thu xếp chỗ ngồi của hai người mới đến đã thu hút toàn bộ sự chú ý của ông. Phải đưa một cái vali lên lưới, nhét hai cái hộp to tướng xuống dưới ghế ngồi, và sau đó là chịu đựng câu chuyện ba hoa không dứt của họ. Đêm buông xuống, đang cố du giấc ngủ, cha Niu nhận thấy người khách bí ẩn đối diện ông ngồi im, chìm sâu trong góc của anh ta. Bị ánh bình minh đánh thức khi ông mở mắt ra, chỗ ngồi trong góc hành lạnh trống không? Để ăn sáng, ông phải đi dọc toàn bộ đoàn tàu, không có dấu vết gì của người đàn ông cùng khoang. Khi trở về khoang của mình, nơi một bà sơ tốt bụng bắt ông phải nếm thứ cà phê kinh khủng mà bà rót từ phích ra, ông phải thừa nhận một sự thật rõ ràng, người hành khách khó hiểu đã biến mất. Khách trương.